Thần nông tiểu y tiên, chương 1710, phía sau màn nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Quách Tiểu Mỹ sẽ vội vàng thay cho khăn trải giường? Nguyên lai nàng là vì giấu giếm, vì không cho Lương Phi phát hiện, mới vừa rồi thay cho sau. Nàng nguyên bản muốn rửa sạch sẽ, ai ngờ Lương Phi đột nhiên xuất hiện, nàng hoảng loạn rất nhiều. Đành phải đem khăn trải giường ném vào máy giặt nội. Lương Phi chỉ trước mắt khăn trải giường, lại lần nữa bình tĩnh hỏi: Quách Tiểu Mỹ, ta muốn hỏi cái này khăn trải giường tình huống như thế nào. Quách Tiểu Mỹ nhìn đến khăn trải giường khi vẻ mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời nói không ra lời, há to miệng kinh ngạc, bộ dáng rất là đáng thương. CH in H S U B O I T J U E N T H H C O D E N T. Này, ta vừa rồi đem khăn trải giường làm dơ. Ta còn không có tới kịp đi tẩy. Làm dơ, đây là cái gì huyết? Là người huyết phao huyết, vẫn là người hạ thân xử nữ này huyết? Lương Phi không có vô nghĩa, hỏi rất là trắng ra. Kỳ thật hắn đã đoán được, hiện tại sở dĩ hỏi là muốn cho Quách Tiểu Mỹ nói ra tình hình thực tế. Cứ như vậy, chính mình liền có thể biết đối phương là người phương nào. Quách Tiểu Mỹ xấu hổ cười, nàng cười cực mất tự nhiên, cùng nàng ngày thường cười có cách biệt một trời. Hắn mặt trắng bệch, sợ tới mức trừng lớn hai mắt, thậm chí không biết nên như thế nào mở miệng. Không biết nên nói cái gì đó. Này, ta, Lương Phi hít sâu một hơi. Nào nào, lại lần nữa mở miệng. Quách Tiểu Mỹ, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi là biết đến, ngươi nói đi, nam nhân kia là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Quách Tiểu Mỹ trái tim hung hăng một trận run rẩy. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt Lương Phi. Không biết nên như thế nào mở miệng. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, bệnh của ngươi đã không có việc gì, ngươi thật sự hẳn là hào hào cảm ơn mới vừa rồi chiếm hữu ngươi thân mình nam nhân. Đúng là hắn cứu ngươi, hắn tuy nói đoạt ngươi tấm thân xử nữ, nhưng hắn lại thật sự cứu ngươi mệnh. Quách Tiểu Mỹ mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, mới vừa rồi Lương Phi nói cho nàng phương pháp khi, nàng lúc ấy đã nghĩ tới. Cho nên mới không có đáp ứng Lương Phi thỉnh cầu. Nàng trong lòng minh bạch, tuy nói mới vừa có người chiếm chính mình thân mình, tuy rằng nàng trong lòng một trận hoảng loạn, tuy rằng nàng trong lòng hảo phiền, nhưng cũng may đối phương có thể cứu chính mình mệnh, đối phương có thể cho chính mình sống sót, cho nên nàng cũng liền không hề hận. Quách Tiểu Mỹ vẫn luôn trầm mặc, không có nói lời nói. Nàng thu thập hảo hành lý, mang theo kia khối đã dơ rớt khăn trải giường rời đi. Nàng rời đi là lúc, còn không quên cùng Lương Phi cáo biệt. Nàng thật sâu hướng Lương Phi cúi mình vái chào, xem như biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Rốt cuộc Lương Phi vì nàng trả giá rất nhiều, kỳ thật này hết thảy nàng toàn bộ đặt ở trong lòng, có thể nào quên. Lương Phi cũng không có bất luận cái gì ngăn trở. Nếu nàng muốn rời đi, chính mình chỉ có thể thành toàn. Rốt cuộc nàng là tự do. Lương Phi xuống lầu, chuẩn bị xem một chút Vương Nhị Ni mấy người. Rốt cuộc mới vừa rồi các nàng cùng Quách Tiểu Mỹ tiếp xúc quá, cho nên Lương Phi hiện tại nhất lo lắng bọn họ tình huống. Cũng may Vương Nhị Ni mấy người không có bất luận cái gì vấn đề, không có bị lây bệnh. Vương Nhị Ni đi vào Lương Phi trước mặt, nhỏ giọng hỏi: Lương Tổng, ta có chuyện vẫn luôn không rõ, không biết có thể hay không hỏi một chút. Làm sao vậy? Cái kia Quách Tiểu Mỹ là gì của ngươi? Vì cái gì nàng sẽ ở ngươi phòng? Vương Nhị Ni liền tính hiện tại đương giám đốc, vẫn như cũ không đổi được nàng bát quái bản tính. Hiện tại lại bắt đầu dò hỏi Lương Phi. Lương Phi hiểu ý cười, nàng không nghĩ làm Vương Nhị Ni nghĩ nhiều, càng không nghĩ nói ra Quách Tiểu Mỹ phía trước bệnh tình. Hắn xấu hổ cười nói, nàng là ta một cái bằng hữu bình thường, lần này tới trấn trên là có việc muốn cầu ta, có quan hệ độc giác sơn dương, là sinh ý thượng một chút sự tình. Vương Nhị Ni liên tục gật đầu, nàng lại lần nữa truy vấn nói, đúng rồi, Lương Tổng, vừa rồi Tiêu Thấu Đáo tới tìm ngươi, hắn nhìn qua thực không cao hứng, còn đi trên lầu văn phòng đi tìm ngươi, hắn giống như cùng Quách Tiểu Mỹ ở trên lầu nói chuyện phiếm đi, ngây người một giờ mới ra tới. Vương Nhị Ni vừa nói sau, Lương Phi đột nhiên sửng sốt, ta đi, ta như thế nào không nghĩ tới, cái kia tới tìm Lương Phi người đúng là Tô Thấu Đáo. Là kia tiểu tử, tuy nói hắn là cái không hơn không kém người xấu, nhưng hắn đồng dạng cũng là cái huyết khí phương cương nam nhân. Hắn mới vừa rồi ở trên lầu cùng Quách Tiểu Mỹ ngây người hơn một giờ. Cứ như vậy, cái kia cướp đi Quách Tiểu Mỹ xử nữ này thân nam nhân, đúng là Tô Thấu Đáo. Các ngươi ở dưới lầu không có nghe được động tĩnh sao? Lương Phi cấp bách hỏi. Hắn mới vừa rồi nhìn đến Quách Tiểu Mỹ cánh tay thượng còn có thương tích. Vừa thấy liền biết là Tô Thấu Đáo kia không nhỏ tử dùng dây lưng trói lại cánh tay của nàng lưu lại. Vương Nhị Ni lại vẻ mặt vô tội nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng, ngươi không nhớ rõ sao? Năm nay trang hoàng thời điểm, ngươi cố ý an bài, phải cho ngươi văn phòng trang thượng tốt nhất cách âm hiệu quả. Liền tính ngươi trong phòng phát sinh động đất, chúng ta dưới lầu cũng nghe không đến. Ta đi, Lương Phi lúc này mới nhớ tới. Bởi vì hắn vì tu luyện phương tiện, cho nên làm công nhân nhóm cho hắn làm tốt nhất cách âm hiệu quả. Chưa từng tưởng, cuối cùng vấn đề lại ra ở cách âm trang hoàng thượng. Lương Phi vừa định nói cái gì nữa, lại đột nhiên ngậm miệng không nói. Vương Nhị Ni đã từng yêu thầm quá Tô Thấu Đáo, cho nên có chút lời nói không thể nói cho Vương Nhị Ni, sợ nàng sẽ nghĩ nhiều. Lương Phi không có hồi trên lầu, trực tiếp đi tìm Tô Thấu Đáo. Hắn đi vào lão Lý ra tiệm cơm, hắn dùng thấu thị mắt thấy đến trên lầu, chỉ thấy Tô Thấu Đáo đang cùng mấy cái tiểu đệ ở chơi mạt chược. Cửa tiểu đệ nhìn đến Lương Phi tiến đến, muốn lên lầu đi bẩm báo. Lương Phi không nói hai lời, một cái tát đánh vào kia tiểu đệ trên mặt. Giây tiếp theo, tiểu đệ mặt bị sưng thành đầu heo. Hắn đành phải đứng ở một bên, không dám nói nữa. Lương Phi đi nhanh đi vào trên lầu, một chân giữ cửa đá văng. Tô Thấu Đáo trong lòng ngực còn ôm cái mỹ nhân, nhìn đến Lương Phi sau, hắn một trận cười khổ. Lương Tổng, ngươi cần phải tiểu tâm chút, ta cửa này chính là dùng thượng đẳng gỗ đỏ, ngươi nếu cho ta đá hỏng rồi, ngươi chính là muốn bồi tiền. Tô Thấu Đáo là này trấn trên nổi danh tên côn đồ, nói chuyện làm việc từ trước đến nay không ổn thỏa, ngay cả hắn cười cũng là bĩ bĩ xấu xa. Lương Phi bước đi tiến lên, vươn tay cánh tay đem Tô Thấu Đáo trong lòng ngực mỹ nhân ném đến một bên, một phen kéo lấy Tô Thấu Đáo cổ áo, đem hắn cao cao giơ lên. Tô Thấu Đáo vóc dáng chừng 180, một cái chắc nịch đại hán, cứ như vậy bị một cái cùng chính mình cái đầu không sai biệt lắm Lương Phi giơ lên, hơn nữa vẫn là làm cho chính mình tiểu đệ hiện bạn gái mặt. Tô Thấu Đáo trong lòng một trận buồn khổ, kia kêu một cái mất mặt, hắn thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tô Thấu Đáo tiểu đệ lấy ra thương, chỉ hướng Lương Phi, Lương Tổng, chúng ta nếu kêu ngươi một tiếng Lương Tổng, cũng là xem ở chúng ta Tô lão đại mặt mũi thượng. Ngươi tốt nhất đem chúng ta lão đại phương hướng rồi, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu không bỏ nói, đừng trách chúng ta thương không có mắt. Tô Thấu Đáo tiểu đệ một bộ hung tợn biểu tình. Tô Thấu Đáo tràn ngập tuyệt vọng. Hắn không ngừng một lần cùng Lương Phi đã giao thủ, Lương Phi lợi hại hắn là biết đến, Lương Phi có thể nói là đau thương bất nhập. Thượng một lần chính mình từng nổ súng đánh quá tiểu tử này. Chính là cuối cùng, Lương Phi giống chơi tạp kỹ giống nhau, ngạnh sinh sinh dùng khẩu tiếp được viên đạn. Hiện tại nghĩ đến, Tô Thấu Đáo phía sau lưng còn một trận lạnh cả người, cách Trương.